Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, hướng Hồng Hoang Sơn Mạch thâm nhập xuất phát. Tác giả, Phượng Si, đã có chiến trường. Phụ cận liền nhất định có thượng cổ tộc đàn ở chỗ này sinh hoạt. Tần Cung mở miệng nói, đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Sư phụ, người chờ, ta đi xem. Hoa Lý nói, thân hình phóng lên cao, ở phạm vi nội phi hành một vòng, thực mau, hắn liền bay trở về. Sư phụ, thật đúng là bị ngươi đoán chứ, thật là có thượng cổ thôn xóm di tích, thực mau, Tần Cung đám người ở cổ chiến trường chung quanh, thật sự phát hiện vài cái thượng cổ thôn xóm di chỉ. Bất quá, này đó cổ thôn xóm chỉ còn lại có kết thúc ngói tàn viên. Hơn nữa, còn bị người vô số lần thăm quá, ở chỗ này để lại phá hư quá dấu vết, dùng đào ba thước đất đều không quá. Thoạt nhìn, Thiên Cốc đệ tử đã từng không ngừng một lần đến nơi đây đã tới. Sư phụ, có thôn xóm liền nhất định có thành trì. Thành trì hẳn là khoảng cách nơi này cũng không tính quá xa đi. Hoa Lý rất có liên tưởng, bất quá, hắn tưởng rất có đạo lý. Tần Cung cường đại hồn lực buông ra. Thực mau, ở khoảng cách này đó cổ thôn xóm hơn 100 dặm ngoại. Phát hiện một tòa vứt đi thành trì. Tòa thành trì này di chỉ thực sự không nhỏ. Chỉ là hư hao thập phần nghiêm trọng. Đã nhìn không ra vốn dĩ diện mạo. Hơn nữa, nơi này cũng có bị thỉnh thoảng thăm quá dấu vết. Bao gồm không lâu trước đây đều có. Đã đem này phiến cổ thành phiên cái đế hướng lên trời. Căn bản là không có gì hữu dụng manh mối lưu lại. Tần Cung tại đây tòa cổ thành di chỉ chung khắp nơi đi lại. Hy vọng có thể từ giữa tìm được một ít dấu vết để lại. Sư phụ, đừng nhìn, vẫn là đi tìm Lục Vân đi thôi. Hoa Lý nhìn đầy đất phế tích. Cau mày nói, không vội, Lục Vân đã nhận Tần Cung là chủ. Lấy Tần Cung hiện giờ tu vi cùng hồn lực, muốn tìm đến Lục Vân thực dễ dàng. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn bị Hồng Hoang Sơn Mạch chung xuất hiện cổ di tích cấp chấn kinh rồi. Thông qua này đó vứt đi cổ thôn xóm cùng cổ thành di chỉ. Tần Cung có thể khẳng định, này đó cổ nhân loại hoạt động nơi, tuyệt đối vượt qua thượng cổ thời kỳ. Chỉ sợ ít nhất muốn ngược dòng đến thượng cổ Hồng Hoang thậm chí càng cao thượng cổ hoang dã thời kỳ. Bởi vậy, hắn đối này đó sinh ra nồng hậu hứng thú. Bất quá, Tần Cung hứng thú nhưng cùng những người khác bất đồng. Khác người có thể là vì tầm bảo, tìm sách cổ hoặc là ngươi kê tiểu như vậy tìm kiếm viễn cổ thần hồn. Mà Tần Cung lại hoàn toàn là xuất từ với một loại đối nhân loại văn minh tò mò. Này cũng hoàn toàn là duyên với hắn thư sinh tình tiết. Rốt cuộc ở 12 tuổi phía trước, hắn căn bản vô pháp tu luyện. Cơ hồ cả ngày đều ở học tập lịch sử tri thức bên trong vượt qua có trực tiếp quan hệ. Thông qua này đó phát hiện, Tần Cung có thể khẳng định, Hồng Hoang Sơn Mạch Trung tồn tại một cái không muốn người biết thượng cổ văn minh. Hiện giờ cái này đã biến mất ở trong lịch sử nhân loại bí ẩn đang ở chờ đợi hắn vạch trần. Vì thế, Tần Cung bằng vào đối cổ nhân loại sinh hoạt thói quen cùng đối kiến trúc tri thức hiểu biết. Hắn bắt đầu không ngừng hướng Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong tra xét mà đi. Quả nhiên, kế tiếp, từng mảnh viễn cổ chiến trường, một đám cổ thôn xóm cùng từng tòa cổ di chỉ bị hắn phát hiện ra tới. Bất quá, này đó nơi, đều bị hậu nhân phá hư đến thập phần nghiêm trọng. Nơi này theo như lời hậu nhân, tự nhiên chính là chỉ Hồng Hoang Cốc kiến cốc hơn 1000 năm tới. Vào núi đệ tử sở phá hư, kế tiếp đã thâm nhập tới rồi Hồng Hoang Sơn Mạch nguy hiểm địa vực. Nơi này man thú cùng mãnh thú thỉnh thoảng lui tới. Giống nhau người tu luyện cũng rất khó lại thâm nhập đi vào. Mà nơi này có rất trường nhất đoạn khoảng cách không hề xuất hiện thượng cổ nhân loại hoạt động dấu vết. Mà Hồng Hoang Cốc đệ tử tựa hồ cũng thâm nhập đến nơi đây liền đình chỉ bước chân. Không hề về phía trước thâm nhập. Bất quá, Tần Cung lại không có dừng lại hắn bước chân. Hắn căn bản sơn thế cập dòng nước hướng đi. Vẫn như cũ còn ở hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong thẳng tiến. Mà lấy Hoa Lý cùng khu tu vi, đều bắt đầu cảm giác được có áp lực. Nơi này mãnh thú cùng man thú thực lực càng ngày càng mạnh mẽ. Vì thế bọn họ không ngừng nhắc nhở Tần Cung. Nhưng Tần Cung lại khăng khăng hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch càng sâu chỗ xuất phát. Tần Cung đem cường đại hồn lực buông ra. Tận khả năng vòng qua cường đại man thú cùng mãnh thú lãnh thổ. Nhưng đối với ngoại lai xâm phạm giả, Hồng Hoang Sơn Mạch nguyên trụ dân vẫn là cho thực không hữu hảo đáp lại. Thỉnh thoảng sẽ có một ít cường đại thú loại hướng Tần Cung đám người phát động tiến công. Không cần Tần Cung phân phó, Hoa Lý cùng khu này hai cái huyền hoàng tứ đoạn cường giả bắt đầu xuất kích. Đêm này đó man thú cùng mãnh thú đánh lui. Từ Tần Cung, Tần Anh, Hoa Lý cùng khu bốn người tạo thành đội ngũ. Không thể nói không cường hãn. Rốt cuộc đây là bốn gã võ đạo tu giả. Hơn nữa, là hai gã huyền đế cùng hai gã huyền hoàng. Này cũng chính là đại thời đại mở ra. Đại Phúc Trạch cùng đại cơ duyên không ngừng thương khung đại lục các nơi xuất hiện. Sử từng đám nghịch thiên cao thủ như Tần sau măng mùa xuân mà ngang trời xuất thế. Hơn nữa một ít thế lực lớn trung lão cho cốt cấp tồn tại sôi nổi xuất quan. Mới khiến cho hiện giờ thương khung đại lục cường giả như mây. Nếu không nói, nếu đặt ở phía trước, đừng nói huyền đế cùng huyền hoàng cấp cao thủ, liền tính giống nhau huyền tông cấp cao thủ, ở trên đại lục đều khó gặp. Bất quá, thương khung đại lục lãnh địa rõ ràng, liền tính là nhân tộc chí cường giả, cũng thực không muốn xâm phạm đến Hồng Hoang Sơn Mạch như vậy thú loại cường giả tụ tập mà chung tới. Rốt cuộc nhân loại cùng thú tộc là phân mà chế. Rất ít cho nhau xâm phạm lãnh địa. Nói cách khác, nếu một ít cấm địa trung cường đại thú loại xâm lấn nhân loại lãnh địa, hậu quả là không dám tưởng tượng. Mênh mang Hồng Hoang Sơn Mạch không có cuối. Tần Cung bốn người không ngừng hướng về Hồng Hoang Sơn Mạch càng sâu chỗ sâu trong. Đương bốn người đi ra mấy trăm dặm lúc sau, đều không có lại phát hiện bất luận cái gì cổ nhân loại sinh hoạt di chỉ tồn tại. Lúc này, Hoa Lý lại lần nữa đề nghị rời khỏi Hồng Hoang Sơn Mạch. Sư phụ, chúng ta đã tra xét ra vài trăm dặm lộ trình. Này dọc theo đường đi, cũng không có phát hiện cổ nhân loại lưu lại dấu vết. Nếu có nói, cũng không đến mức cách xa nhau như thế xa xôi. Ngài lão suy nghĩ một chút, có thể hay không là tìm sai rồi phương hướng. Càng đi trước đi, mãnh thú cùng man thú chiến lực càng cường. Hiện tại, đã có huyền tông ngũ đoạn chiến lực trở lên man thú xuất hiện. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung hơi hơi mà trầm ngâm lên. Cái khác phương hướng ta đều tra xét qua. Ấn sơn thế cùng dòng nước hướng đi. Nhân loại chỉ có thể lựa chọn ở cái này phương vị định cư. Lại thâm nhập nhất đoạn khoảng cách nhìn xem. Tần Cung đối này thập phần chấp nhất. Hắn dứt lời, lại lần nữa đi nhanh về phía trước đi đến. Phía trước từng luồng khủng bố hơi thở không ngừng từ Hồng Hoang Sơn Mạch các khu vực bên trong phát ra, nhưng Tần Cung vẫn như cũ xuất lĩnh ba người về phía trước bước vào. Đường man thú cùng mãnh thú chiến lực đạt tới huyền tông ngũ đoạn trở lên sau, chúng nó đã sớm khai linh trí. Hơn nữa linh trí tuyệt không so nhân loại nhược thượng nhiều ít. Tuy rằng man thú linh trí muốn kém hơn rất nhiều, nhưng có thể lấy thú thân tu luyện đến loại trình độ này, linh trí cũng kém không đến chạy đi đâu. Tần Cung hơi hơi đem chính mình tu vi ngoại phóng mà ra. Khủng bố hơi thở lệnh xa xa gần gần phát ra cảnh báo thanh, mãnh thú cùng man thú nháy mắt an tĩnh. Xuống dưới, Tần Cung là tự cấp này đó thú loại lấy cảnh cáo. Nhưng hắn lại tuyệt không hướng chúng nó phát ra khiêu khích. Chỉ là vòng quanh chúng nó lãnh địa bên cạnh về phía trước hành tẩu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.